quang cảnh đại hôn, phó tiên sinh yêu chiều tận xương. Chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị hai, chúc mừng chị trưởng. Châu cầm hộp quà nhỏ xinh đẹp trong tay đi tới, Nhiếp Yên Dung trần chờ nhận lấy sau đó mở ra, đó là bộ trang sức rất đẹp. Nhiếp Yên Dung nhẹ nhàng đặt hộp quà xuống ngẩng đầu nhìn trưởng Châu. Trưởng Châu, tất cả vốn là của em. Trưởng Châu lắc đầu, Nhiếp Yên Dung đè tay cô lại, trưởng Châu, nghe chị nói xong đã. Vốn người gả là em, vị trí thiếu phu nhân phó gia cũng là em, trưởng Châu, em nói cho chị biết, trong lòng em thật sự không oán chị sao? Trưởng Châu liên tục lắc đầu, Nhiếp Yên Dung cười chua xót, nhưng lòng chị có khúc mắc cười không được, trưởng Châu, chị là con hề đoạt chiến lợi phẩm của người khác, chị không nào yên tâm, trưởng Châu, chị đi tìm phó Cánh Hành, nói hết sự thật cho anh ấy nghe. Nhiếp Yên Dung nói tới đây liền đứng lên muốn xuống lầu. Trưởng Châu nhanh tay giữ chặt cô ta lại, chị hai, chị nghĩ gì thế? Ngày đính hôn đã chọn xong, nếu còn có xong gió gì nữa chỉ sợ phó gia sẽ tức giận, hơn nữa chị hai lại thích anh ta. Chấm, Trưởng Châu, bỗng nhiên Nhiếp Yên Dung khóc lên, cô ta vẫn luôn là người lạnh nhạt, vui buồn không lộ ra ngoài, Trưởng Châu nhìn cô ta khóc không khỏi luống cuống. Chị hai, sao chị lại khóc? Trưởng Châu, thật xin lỗi. Chị thật sự quá thích phó Cánh Hành, chị biết chị không nên làm thế, nên cự tuyệt thẳng thừng nhưng lòng chị khó chịu, không nỡ, Trưởng Châu, nhiều năm như vậy chị hai chưa từng nói với ai, bởi vì chị không xinh đẹp, chị cảm thấy mình không xứng với anh ấy cho nên chưa bao giờ nói ra miệng, nhưng hiện tại chị có cơ hội gả cho anh ấy, lòng chị thật vui mừng, nhưng mà Trưởng Châu, chị vui nhưng lại sợ hãi. Nhiếp Yên Dung ngẩng đầu, đôi mắt đẫm lệ nhìn em gái. Em xinh đẹp như vậy, chị sợ có một ngày anh ấy biết người đêm đó là em. Anh ấy sẽ dao động hối hận, Trưởng Châu, nếu nhất định phải mất đi thì thà rằng ban đầu không có. Mấy ngày này cô nhắm mắt lại luôn là cảnh tượng ngày đó xuất hiện trước mắt, cô từng hỏi chính mình, Trưởng Châu, mày có ủy khuất hay không? Nhưng rất nhanh cô liền lắc đầu, cô chỉ hy vọng Nhiếp gia sẽ tốt, chỉ hy vọng người thân khỏe mạnh, cô sẽ không để ý. Trưởng Châu nâng tay lau nước mắt cho cô ta, thu lại thần sắc trên mặt nghiêm túc mở miệng. Chị hai, chị yên tâm đi, việc này mãi mãi không có người thứ tư biết được. Nhiếp Yên Dung yên lặng không nhịn được ôm chặt lấy Trưởng Châu, cô ta tự hỏi nếu đổi lại là cô ta sẽ không thể làm được như Trưởng Châu, cô ta tự có tâm tư của mình, không khuất tùng tâm tư của mình. Em gái, thật xin lỗi. Nhiếp Yên Dung nhẹ nhàng ở trong lòng nói một câu, càng ôm chặt Trưởng Châu. Tin tức phó Cánh Hành và nhị tiểu thư Nhiếp gia đình hôn truyền khắp thành phố. Cách chương.